hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, ta trò chơi thế nào? Chương 259, ta trò chơi thế nào? Bạch Vi lẩm bẩm, chúng ta là thú bông phòng chủ nhân, chúng nó là thú bông phòng khách nhân, chủ nhân chiêu đãi khách nhân, nếu lấy sai rồi vật phẩm, chọc giận khách nhân, liền gặp phải khách nhân bạo tẩu. Nàng như suy tư gì. Nhìn về phía đấu trên tủ hộp nhạc, thủy tinh cầu nhận thấy được nàng ánh mắt, nhẹ nhàng quơ quơ, hắc, ngươi xem ta làm cái gì? Bạch Vi cười, không có gì, chính là cảm thấy kia đầu đồng dao khá tốt nghe, ta còn có thể lại nghe một chút sao? Có thể à, cầu hào phóng nói, lại đây ninh một ninh dây cót là được, Thẩm Mặc đi qua đi. Cầm lấy hộp nhạc ninh hai ba vòng, âm nhạc thanh tùy theo vang lên, cùng với kia đầu đồng dao. Mùa xuân hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha. Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Mùa thu ai tới, nhìn, đinh nha quái hé miệng như thế nào không có nha. Mùa đông rốt cuộc đến lạp tương đương thấy bông tuyết sẽ là cái nào oa oa. Lại nghe một lần, Bạch Vi nghi hoặc vẫn cứ không có thể cởi bỏ. Nâng má nói thầm, kỳ quái, vì cái gì sẽ đơn giản như vậy? Nghiêm Thanh Văn liếc nhìn nàng một cái. Mùa xuân tìm hùng hài tử, mùa hè tìm bảo tàng, mùa thu đinh nha quái không có nha. Dựa theo mặt chữ ý tứ hẳn là tìm nha. Hiện tại không rõ ràng lắm đinh nha quái là cái gì. Cho nên hàm răng tạm thời không đề cập tới. Cuối cùng một câu, thấy bông tuyết sẽ là cái nào oa oa, ý tứ hẳn là, có thể sống đến mùa đông sẽ là cái nào người chơi, nếu toàn bộ dựa theo mặt chữ lý giải. Xác thật nhìn không tới rõ ràng chỗ khó, Thẩm Mặc nhìn quanh bốn phía. Trừ phi muốn tìm đồ vật, không ở này đống trong phòng, Bạch Vi nhíu hạ mi. Nhìn về phía thủy tinh cầu, ngươi xác định chúng ta muốn tìm đồ vật liền ở trong phòng. Vượt qua phạm vi nói cần thiết cấp ra nhắc nhở, nếu không liền quá phạm quy nga, đương nhiên tại đây đống trong phòng. Thủy tinh cầu ngạo khí hừ một tiếng, mỗi vị giám sát quan thiết kế trò chơi, đều là tuyệt đối công bằng công chính. Sao có thể cố ý chơi xấu không cho người chơi thông quan? Ta có như vậy hư sao? Bạch Vi, ngươi có. Thủy tinh cầu nhảy dựng lên, nhảy nửa thước cao. Phảng phất tức muốn hộc máu. Ngươi cái này người chơi thật là thật quá đáng. Ta nếu như vậy hư, ngươi cho rằng các ngươi lần trước những người đó còn có thể bình yên vô sự thông quan. Bạch Vi, ngươi nếu không như vậy hư, chúng ta lần trước không cần ngao đến thứ 9 luân mới thông quan cầu. Ngoặc kép, Nghiêm Thanh Văn nói, nguyên lai các ngươi trước kia gặp qua. Như thế nào, ngươi chưa thấy qua? Bạch Vi tới hứng thú. Tò mò hỏi hắn, các ngươi cũng thông quan quá trò chơi, đều gặp được quá này đó giám sát quan. Nghiêm Thanh Văn nói, lần đầu tiên gặp được giám sát quan, trường con thỏ đầu, xem thân thể giống vị thân sĩ, thanh âm lại giống vị thục nữ. Lần thứ hai gặp được giám sát quan, lớn lên rất cao, có phải hay không tóc vàng mắt xanh. Lớn lên giống quá khí 20 thế kỷ 80 niên đại truyện tranh thiếu nữ nam chính. Tay chân còn đặc biệt trường, cùng mì sợi người dường như. Bạch Vi hỏi, Nghiêm Thanh Văn bật cười, gật gật đầu, không thấy quá truyện tranh thiếu nữ. Không rõ ràng lắm giống không giống. Bất quá xác thật là tóc vàng mắt xanh, tên kia đa dạng rất nhiều. Thích đem người hướng tuyệt lộ thượng bức, Thẩm Mặc nhíu nhíu mày. Có chút phản cảm, hy vọng về sau không cần gặp lại nó, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Man có tân ý, Bạch Vi cười khanh khách nói. Ta nhất không nghĩ gặp được, là cái kia áo bào cho quái. Trò chơi hảo nhàm chán, hơn nữa hảo thổ Nga, thỏ thủ lĩnh trò chơi kỳ thật không tồi. Quy tắc đơn giản thô bạo, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, Nghiêm Thanh Văn lời bình. Bạch Vi cũng phụ họa. Đúng vậy, càng là đơn giản quy tắc, càng khiêu chiến trò chơi cân bằng tính. Hơn nữa thỏ thủ lĩnh lớn lên so cái khác mấy cái đáng yêu nhiều, bất chi bất giác. Ba người bắt đầu thảo luận khởi cái nào giám sát quan trò chơi càng tốt. Thủy tinh cầu ở bên cạnh nghe xong một hồi, trong lòng ngứa, kiềm chế không được để sát vào hỏi. Ta đâu, ta đâu, ta trò chơi thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.